Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 56, lại tiếp quỷ án. Tính, trong khoảng thời gian ngắn nếu không nghĩ ra tiền căn hậu quả. Triệu Phúc Sinh đơn giản không nghĩ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước mắt có thể xác định là người giấy trương mục tiêu ở quỷ quan tài. Hiện giờ xin cơm ngõ nhỏ quỷ họa đã giải quyết, mà xin cơm quỷ cũng không có bị hoàn toàn phong ấn. Nếu là người giấy trương thật là giống Triệu Phúc Sinh suy đoán giống nhau là ngự quỷ người, hắn tùy tiện tiến vào miếu phu tử, vô cùng có khả năng sẽ lệnh lệ quỷ sống lại, tiện đà khiến cho hắn tự thân lâm vào nguy cơ bên trong, ngự xử lệ quỷ người trước sau không có cách nào cùng chân chính bất tử lệ quỷ đánh đồng. Lấy người này tính cách, hắn chắc chắn ẩn núp tại tả hữu, lại tìm kiếm thích hợp thời cơ động thủ, dù sao hắn sẽ không đi. Một ngày nào đó sẽ thiếu kiên nhẫn lộ ra manh mối. Đến lúc đó bắt được đến hắn, hết thảy liền chân tướng đại bạch. Triệu Phúc Sinh phất phất tay. Mặt khác mấy người cũng gật đầu lên tiếng. Quỳ rạp xuống Triệu Phúc Sinh bên cạnh người trương. Chuyện thế nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng thở ra. Triệu Phúc Sinh khóe mắt dư quang liếc thấy một màn này, không khỏi khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Tiếp theo môi một nhấp, làm như không chú ý tới trương chuyện thế dị dạng. Lại nhìn Phạm Tất Tử hỏi. Các ngươi đi Bảo Chi huyện còn thuận lợi. Phạm thị huynh đệ vẻ mặt nghiêm lại. Phạm Tất Tử đá đệ đệ một chân. Phạm Vô Cứu vội vàng đứng dậy, trả lời, thuận lợi. Phạm Tất Tử cũng gật đầu. Ngươi trấn áp hai quỷ hậu, trung gian cũng không có xuất hiện quái gì. Chúng ta một đường mau hành, chỉ cầu tốc độ xong xuôi sự trở về, không có kinh động người khác. Hắn trong miệng theo như lời, người khác tự nhiên là chỉ bảo Chi huyện trấn ma tư Trịnh phó lệnh, nhưng Phạm Tất Tử thần sắc cũng không thấy vui mừng. Hắn muốn nói lại thôi, bất quá Phúc Sinh, hắn chỉ đề ra cái mở đầu. Triệu Phúc Sinh lại đoán được hắn chưa xong chi ngữ. Ngươi là lo lắng chuyện này giấu không được bao lâu, ta cha mẹ thi thể sẽ lần nữa sống lại. Phạm Tất Tử đem đầu buông xuống đi xuống, không có ra tiếng. Nhưng thái độ lại không thể nghi ngờ là cam chịu nàng suy đoán, không cần lo lắng. Triệu Phúc Sinh, lắc lắc đầu, lại giơ hai hạ ghế dựa. Vấn đề này ta cũng nghĩ tới. Nàng như vậy vừa nói, Phạm thị huynh đệ căng chặt thần sắc buông lỏng, không biết vì sao. Phạm Tất Tử hiện tại đối nàng đã là kiêng kỵ lại có chút sợ hãi, nàng chết mà sống lại sau. Cả người khí thế đại biến, giống như thoát thai hoán cốt, xin cơm ngõ nhỏ quỷ án làm tốt sau. Càng là tăng thêm nàng uy tín, làm Phạm Tất Tử lúc này lại nghe nàng nói đề cập quỷ họa khi. Trong lòng thế nhưng đối nàng năng lực cũng không có sinh ra nửa phần hoài nghi, lệ quỷ sống lại. Chỉ là tạm thời bị ta đánh gãy, hiện giờ quỷ vụ xuất hiện. Loại này phong ấn cũng không xa xăm, quá đoạn thời gian chờ Vạn An huyện tình huống hơi ổn định một ít. Chúng ta lại đi nghĩ cách giải quyết này cọc quỷ án, Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến Phạm Tất Tử hai. Huynh đệ đều không tự chủ được lộ ra ý cười, ngày đó hai người bị buộc bất đắc dĩ làm lựa chọn. Đem Triệu thị vợ chồng thi thể trộm vùi lấp tới rồi Bảo Chi huyện địa bàn thượng, nếu là chuyện này. Cho hấp thụ ánh sáng, Trịnh phó lệnh nhất định sẽ không tha hai người, hai huynh đệ cũng không có ngự xử lệ quỷ. Hiện giờ chỗ dựa lại đã chết, nếu là đắc tội cường đại ngự quỷ người, tương lai cũng sẽ thực đau đầu. Triệu Phúc Sinh nếu là nguyện ý ra mặt thu thập giải quyết tốt hậu quả, đối huynh đệ hai người tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn kết cục. Triệu Phúc Sinh đem huynh đệ hai người rất nhỏ thần sắc biến hóa xem ở trong mắt. Cười cười, tiếp theo phân phó, từ ngày mai khởi, tuyên cáo Vạn An huyện, ta lúc sau sẽ tiếp quỷ án. Các nơi nếu có án tử, từ địa phương hương trấn đăng báo, không được đến trễ. Nói xong, lại nhìn về phía Phạm Tất Tử. Ngươi là Trấn Ma Tư người xưa, dựa theo dĩ vãng quy củ, mời chào một ít tạp dịch, người hầu, xử lý công việc vặt, đem sở hữu xương phòng thu thập ra tới, đặc biệt là hồ sơ phòng hồ sơ, tốt nhất là tìm tài có thể biết chữ số người tới. Đem quấy giày hồ sơ phân loại thu hào, nàng hiện giờ xong xuôi xin cơm ngõ nhỏ quỷ án. Tạm thời có nhàn rỗi, ở tiếp được một cọc quỷ án khe hở cũng sẽ xem chút hồ sơ. Gia tăng chính mình đối thế giới này cùng với đối lệ quỷ hiểu biết, Phạm Tất Tử nghe nàng như vậy. Vừa nói, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, vội vàng gật đầu hẳn là, hương thân nhóm đưa tới bạc, hắn đang muốn mở miệng. Triệu Phúc Sinh liền đánh gãy hắn nói, đưa về kho chung, dùng để phát tạp dịch, tôi tớ tiền công, nàng nói xong, lại theo sau dặn dò một câu. Nhưng chướng phải nhớ đến tế, nàng nói lệnh Phạm Tất Tử lắp bắp kinh hãi. Nói, chính là này đó là ngươi tài sản riêng, đại hán triều các nơi Trấn Ma Tư đều không bần cùng. Nhưng phú cũng không phải phủ kho, mà là nha trung lệnh tư, lệnh sử chờ, địa phương hương thân, cường hào đều có hướng lệnh tư trước tiền, thượng cống tập tục, đây là bảo hộ phí. Là mọi người đều cam chịu sự, đến nỗi phủ nha thêm vào phí tổn. Chỉ cần địa phương lệnh tư thực lực cường hãn, tạp dịch chờ việc nhiều đến là người nguyện ý tiến vào chịu cường giả che chở, này đó cũng không cần đưa tiền, Phạm Vô Cứu nói, đến lúc đó Trấn Ma Tư nếu một lần nữa khôi phục vận chuyển, không ngừng không phát tiền công, bọn họ còn phải cho ngươi thượng cống. Không bằng giá cao chiêu chút lệnh sử, cũng có trọng dụng, Phạm Tất Tử, Trương Chuyện Thế đều gật gật đầu. Hai người hiển nhiên cũng không có cảm thấy Phạm Vô Cứu nói nơi nào có sai. Triệu Phúc Sinh đột nhiên tỉnh lại một lát, nàng trước mắt có chút tài sản. Tính toán thỉnh người làm việc muốn như thế nào áp chế tiền công. Vốn tưởng rằng chính mình đã đủ tâm ngoan thủ hắc. Lại không dự đoán được bên người những người này so nàng còn muốn sẽ bóc lột, nhưng Phạm Vô Cứu nói. Lại không làm Triệu Phúc Sinh tâm động, bạc sẽ không trống rỗng sinh ra. Chiếu mọi người lời nói, nếu mời chào tạp dịch không cho tiền công, ngược lại muốn bọn họ thượng cống. Này đó, thượng cống, tiền từ đâu mà đến? Tự nhiên có thể tưởng tượng đến ra tới, Trấn Ma Tư tạm thời không tăng thêm lệnh sử. Triệu Phúc Sinh suy tư một lát, lắc lắc đầu, theo sau giải quyết dứt khoát, liền chiếu lời nói của ta làm, Phạm Tất Tử tuy nói khó hiểu. Nhưng Triệu Phúc Sinh hiện giờ thực lực mạnh nhất, tự nhiên mọi người liền nghe nàng, này hai huynh đệ phân đến sự làm. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở Trương Chuyện Thế trên người. Hắn mơ hồ cảm thấy bất an, vội vàng chủ động mở miệng. Kia ta cũng có thể chia sẻ một ít làm chướng công tác, hắn mắt phải nhảy cái không ngừng. Rất sợ nói được chậm, liền có đại họa lâm đầu. Ta khai cửa hàng nhiều năm, am hiểu tính sổ, cái này không cần phải ngươi làm, hắn không nói lời nào. Triệu Phúc Sinh cũng sẽ không quên đi hắn, người chướng tính đến không rõ ràng lắm, Trương Chuyện Thế nhớ tới hai người lần đầu giao tiếp. Tình cảnh có chút chột dạ, nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa nói, đang muốn biện giải là lúc, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn cười, hơn nữa ngươi còn có chuyện khác làm, nàng tươi cười lọt vào Trương Chuyện Thế trong mắt. Tổng cảm thấy nàng không có hảo ý, chính run như cầy sấy khoảnh khắc, liền nghe Triệu Phúc Sinh nói, lần sau làm quỷ án, ngươi cùng ta cùng nhau ra cửa. Trương Chuyện Thế sắc mặt trắng bệch, một chút sụi lơ đến trên mặt đất, hắn trong mắt nhanh chóng sung huyết. Dạo qua một vòng, tiếp theo hai mắt bên trong toát ra hung quang. Song quyền nắm chặt, đang muốn phản kháng, nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh trong nháy mắt. Thấy nàng mắt lạnh nhìn chính mình, làm như chờ hắn phát tác giống nhau. Trương Truyện thế lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận lại biến mất xuống dưới. Triệu Triệu đại nhân. Hắn hô một tiếng, thân thể run run rẩy rẩy. Một bên Phạm thị huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn chi sắc. Triệu Phúc Sinh nói, biểu lộ hai cái thái độ. Một, nàng ghi hận người giấy Trương, mà Trương Chuyện Thế cùng người giấy Trương quan hệ chặt chẽ. Thả từ vừa mới đối thoại, có thể nghe ra Trương Chuyện Thế đối nàng có điều giấu giếm. Triệu Phúc Sinh đưa ra tiếp theo làm. Quỷ ám muốn mang lên Trương Chuyện Thế, rõ ràng là phải cho hắn một cái giáo huấn. Hơn nữa cũng có mượn này giết gà dọa khỉ chi ý. Làm Phạm thị huynh đệ nhìn xem, nhị, nàng an bài trấn ma tư nhiệm vụ, đưa ra làm Phạm thị huynh đệ quản lý tư trung việc vặt vãnh. Cũng để danh làm Trương Chuyện Thế đồng hành, nói cách khác tiếp theo quỷ án, Phạm thị huynh đệ sẽ không tham dự, này đối hai người tới nói. Không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Phạm Tất Tử tâm tư trọng, hắn không khỏi suy đoán, này hẳn là chính mình huynh đệ hai người phía trước làm thỏa đáng Triệu thị vợ chồng hạ táng sự. Cho nên Triệu Phúc Sinh cho bọn hắn ngợi khen, nghĩ như thế. Hắn tức khắc liền biết tương lai ứng nên làm như thế nào, Trương Chuyện Thế cũng không ngốc. Phạm Tất Tử có thể nghĩ đến đồ vật, hắn cũng nghĩ đến, bởi vậy vội vàng kêu oan. Ta là thật sự không biết người giấy Trương đi đâu. Hắn xác thật không chết. Đến nỗi có hay không ngự sử lệ quỷ. Ta là thật sự không biết. A Triệu đại nhân. Triệu Phúc Sinh nghe hắn như vậy vừa nói, liền đề chân rơi xuống đất, ngồi ngay ngắn. Nàng cúi người nhìn về phía Trương Chuyện Thế. Cũng chỉ có những việc này sao? Trương Chuyện Thế thấy nàng tới gần, cả kinh ngã ngồi ở chính mình gót chân thượng. Nghe vậy liều mạng gật đầu, là, ta chỉ là người thường, cùng người giấy Trương có điểm quan hệ họ hàng quan hệ. Ngày thường mượn hắn hư danh cáo mượn oai hùm, hỗn khẩu cơm ăn xong, Triệu Phúc Sinh cười cười, nhắc nhở hắn nói, lão Trương, ta cha mẹ lệ quỷ sống lại thời điểm, đỗ kia hai tấm ván cửa để lại quỷ ảnh, ngươi nói cho người giấy Trương sao? Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, Trương Chuyện Thế tức khắc mồ hôi đầy đầu, không dám lên tiếng, chúng ta bên này chân trước đưa tang. Người sau lưng báo tin, đã trải qua xin cơm ngõ nhỏ quỷ hòa. Nàng đối với lệ quỷ hiểu biết đã so với phía trước mới tiến vào thế giới này khi nhiều đến. Nhiều, cục quỷ cộng sinh đồ vật đều có khả năng chuyển hóa vì hung vật. Tỷ như lưu hóa thành một mạng sách. Vô đầu quỷ quỷ quan, cùng với Triệu thị vợ chồng ván cửa, Trương Hùng Ngũ không chỉ có ngăn là mơ ước quỷ quan. Trương gia người có khả năng còn thu thập đại hung chi vật, ngày đó Triệu thị vợ chồng ra táng khi. Trương Chuyện Thế đóng cửa cửa hàng đều không phải là trùng hợp. Có khả năng là đi mật báo, hắn quan tài phô liền ở trấn Ma Tư đối diện. Thả trấn Ma Tư xảy ra chuyện lúc sau như cũ không đi. Đối trấn Ma Tư là tất có sở đồ, ngươi lưu lại nơi này nghĩ muốn cái gì? Triệu Phúc Sinh hỏi lại một lần, Trương Chuyện Thế mồ hôi như mưa hạ. Môi run rẩy, không có mở miệng, Triệu Phúc Sinh cũng không có buộc hắn ý tứ. Cười lạnh một tiếng, ngươi không nghĩ nói liền tính, ta có rất nhiều kiên nhẫn. Lúc sau liền xem là mạng ngươi đại, vẫn là ta mạng lớn. Trương Chuyện Thế nghe vậy run run, cả người như xương đánh quá cà tím, một chút sụi lơ trên mặt đất, Triệu Phúc Sinh cũng không hề để ý đến hắn. Lúc sau phất tay ý bảo mọi người tan đi, này một đêm là nàng dị thế trọng sinh tới nay nhất bình. Tĩnh một buổi tối, không có sống lại lệ quỷ. Phòng cũng xa xo xin cơm ngõ nhỏ thoải mái không biết nhiều ít lần. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại hiếm thấy mất ngủ. Một đêm đều ngủ không được, cũng may xong xuôi một cọc quỷ án sau. Bàng Chi huyện thức thời cũng không có tới phiền nhiễu nàng, ban ngày nàng ngủ bù một giấc. Buổi trưa lên khi liền cảm thấy thoải mái rất nhiều, Phạm Tất Tử tuy nói tàn nhẫn độc ác. nhưng hắn làm người thức thời, thả làm việc thực lưu loát. Ở lãnh đến Triệu Phúc sinh mệnh lệnh sau, một ngày thời gian thực mau liền đem nhiệm vụ làm thỏa đáng, hắn tuyển người thoạt nhìn cũng pha thành thật, đáng tin cậy, thừa dịp Triệu Phúc sinh ngủ nướng thời gian, trước đem Chí phóng hồ sơ xương phòng rửa sạch quét tước. Triệu Phúc sinh lên lúc sau, Phạm Tất Tử liền bưng tới một mâm lạc tốt mặt bánh đưa tới trên tay nàng. Một bên nói, trước tìm được đều là tạp dịch, đến nỗi sửa sang lại hồ sơ thích hợp nhân thủ còn cần một ít thời gian. Nói chuyện khi, hắn trộm lấy khóe mắt dư quang xem Triệu Phúc sinh thần sắc. Thấy nàng cuốn bánh bột ngô mồm to nuốt, cũng không như là tức giận bộ dáng, trong lòng không khỏi buông lòng, lại nói tiếp, cho nên ta chỉ làm người tạm thời đem xương phòng quét tước, rơi dụng hồ sơ cũng trước thu hồi, mặt sau tìm được người, lại phân loại thu hào, không tồi. Triệu Phúc sinh gật đầu, kia cuốn bánh là thô lương. Nuốt khi có chút cắt giọng nói, Phạm Tất Tử vừa thấy nàng nhíu mày, vội vàng liền nói, trước đó vài ngày trấn ma tư gặp quỷ hỏa, trong thành nhà giàu không ít chạy, rất nhiều đồ vật đều không đầy đủ, lại qua một thời gian liền sẽ hảo rất nhiều. Đại Hán triều sinh hoạt điều kiện xác thật lạc hậu, chỉ là Triệu Phúc sinh này bàn chung cuốn bánh, đã là thế đạo này trung đại bộ phận người đều không thể hưởng dụng mỹ thực. Nàng hiện giờ hàng đầu nhiệm vụ cũng không phải ăn, mà là tranh thủ tích góp công đức giá trị đem chính mình tánh mạng giữ được. Ân, nàng lên tiếng nói, mấy ngày nay việc nhỏ ngươi làm chủ, không có việc gì không cần phiền nhiễu ta. Bàng Chi huyện bên kia nếu có tin tức, trước tiên thông báo ta. Hồn mệnh sách ở trên tay nàng, nàng tạm thời đem Phạm thị huynh đệ trấn áp đến gắt gao. Ở đại sự thượng nàng không sợ Phạm Tất Tử huynh đệ sinh ra dị tâm, nàng cũng không chuẩn bị đại sự giao thác này hai người. Đến nỗi việc nhỏ, Triệu Phúc sinh rõ ràng biết này đó nên chảo này đó nên ủy quyền, từ trước mắt tình huống xem, Phạm Tất Tử đối nàng giao đãi sự cũng làm thật sự không tồi, nàng đem không bàn một đề. Phạm Tất Tử tiếp qua đi. Triệu Phúc sinh đẩy ra xương phòng môn tiến vào, nơi này cùng nàng lần đầu tiên tới khi đã hoàn toàn bất đồng, xương phòng nội bị rửa sạch thực sạch. Sẽ, vỡ vụn bàn ghế, kệ sách chờ đã bị quét đi, bát sái vết máu cũng bị cọ rửa sạch sẽ, còn tàn lưu thủy ấn không có hoàn toàn làm thấu, nguyên bản rơi rụng trên mặt đất hồ sơ cũng bị người thu lên. Tạm thời điệp phóng với một bên kệ sách chung, mà nguyên bản sái lạc cho bụi cái giá cũng chả lau đến dị thường sạch sẽ, đỉnh đầu bọc huyết mạng nhện chờ cũng cùng nhau rửa sạch. Cửa sổ đẩy ra, toàn bộ phòng một chút có vẻ sáng ngời thoải mái. Phạm Tất Tử bưng mâm đi theo nàng phía sau, do dự sau một lúc lâu, Triệu Phúc sinh liền nói, ngươi có chuyện liền nói. Nàng rõ ràng ở đánh giá phòng trong, lại dường như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, đem hắn biểu hiện xem ở trong lòng. Phạm Tất Tử trong lòng run lên, vội vàng nói, Phúc sinh, kia ván cửa, hắn nói tới đây, hơi tạm dừng một lát, chúng ta ở an táng cha mẹ ngươi khi, ta cũng lo lắng xảy ra chuyện, bởi vậy tự chủ trương, làm người tướng môn bản, quan tài phân lưỡng địa an táng, lệ quỷ cộng sinh chi vật cái khả năng sẽ chuyển hóa vì đại hung chi vật. Chuyện này hắn sáng sớm liền biết, nhưng hắn lúc trước phòng bị Triệu Phúc sinh nói chuyện khi cố ý rằng một nửa lưu một nửa, nhưng trường chuyện thế sự tình cho hắn gõ vang lên một cái chuông cảnh báo, làm hắn hôm nay chủ động tới tìm Triệu Phúc sinh quy phục. Triệu Phúc sinh cười cười, biết chính mình xử lý trương chuyện thế sự đã mới gặp hiệu quả. Phạm Tất Tử quả nhiên là cái người thông minh, nếu dùng đến hào, đối chính mình hiển nhiên là có giúp ích, ngươi làm được thực hào. Lúc sau chờ ta đằng ra nhàn rỗi, lại đi đem hai khối ván cửa đào ra. Phạm Tất Tử tuy nói lão thành, nhưng rốt cuộc tuổi tác còn không lớn, phía trước vẫn luôn lo lắng đề phòng, lúc này bị nàng một khen, không khỏi lộ ra tươi cười. Lúc sau thời gian, Triệu Phúc Sinh mọi việc mặc kệ, toàn tâm toàn ý nhào vào hồ sơ phía trên. Quan khán Vạn An huyện trấn Ma Tư những năm gần đây làm quỷ trải qua. Lấy này học tập kinh nghiệm, 10 ngày thời gian thoảng qua, mà ngày này, Bàng Chi huyện tự mình ngồi kiệu nhỏ, mang theo sư gia cùng 2-3 cái thần sắc lo sợ bất an lão già, cùng nhau bước vào trấn Ma Tư phủ nha bên trong. Bọn họ mang đến tân quỷ án là tưởng thỉnh Triệu Phúc Sinh ra mặt giải quyết. Hết chương.